Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hôm nay cô có ở nhà không? Con qua nhà cô nhé. Dạ dạ, vậy để con thay đồ rồi con qua liền. Chị gom tất cả đồ vào ba lô rồi bước xuống lầu. Nhóc Bình đang ăn trưa thấy chị xách ba lô, liền mếu máo chạy đến ôm lấy chị. Cô Lành bảo con đi đâu vậy cô? Chị vuốt tóc nhẹ của thằng nhóc rồi nhẹ nhàng nói. Cô qua nhà bà Sáu có việc. Bình ở nhà ngoan ngoãn vài bữa, cô ghé thăm con nha. Cô qua bà Sáu rồi, có về đây nữa không cô? Còn đi với cô có được không? Còn ngoan ở nhà với bà vố nha. Cô đi công việc rồi vài bữa, cô ghé mà. Thằng nhóc con nước mắt ngắn, nước mắt dài nhìn chị gật đầu. Chị mỉm cười gật đầu chào cô giúp việc rồi rời đi. Đã lâu rồi chị không quay lại đây. Nhớ lại còn thời làm dâu của bà Xuân, cô Sáu là người luôn ở bên và chăm sóc chị trong thời gian kinh khủng đó, cho đến tận bây giờ. Đối với chị, cô như người mẹ thứ hai vậy. Đón chị bằng một niềm vui khôn xiết, như đón một đứa con gái đi xa lâu ngày mới trở về. Cô nấu cho chị rất nhiều món ăn ngon. Đêm đó chị nỉ non tâm sự với cô rất nhiều điều. Cô Sáu tâm lý lắm, nên chị cũng rất thích nghe những lời khuyên từ cô. Vậy ra Hùng đã tỏ tình với con à? Lành à, tại sao con không chấp nhận chứ? Con cũng không biết lý do tại sao nữa cô ạ. Bên trong con còn một vấn đề gì đó mà con cũng không lý giải được. Mặc dù con hiểu, con biết con thấy rất rõ tình cảm của anh ấy dành cho con, nhưng mà... Chị bỏ lửng câu nói đó, ánh mắt nhìn xa xăm. Chuyện tình cảm không thể gượng ép được. Phải chăng con còn sợ mọi thứ như quá khứ? Nhưng mà việc Linh và Quyết đã gây ra cho con. Lạnh à, quá khứ là quá khứ, mỗi người một tính cách. Nếu không yêu con, Hùng đã sẽ không vì con mà làm những chuyện không hề liên quan đến nó như vậy. Chị im lặng không trả lời. Cô nhìn chị một hồi lâu rồi lắc đầu. Chị không phải là không có lý do để trốn tránh tình cảm của Hùng. Đúng như cô nói, chị sợ một ngày nào đó mọi thứ tốt đẹp phút chốc lại tan biến. Một lần chị ngây dại cả tin, một lần chị bị lòng tốt và sự quan tâm của Quyết mà cảm động. Chị sợ chứ, bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy, niềm tin vào tình yêu của chị đã không còn nữa. Kệ đi, mọi thứ đều đã có an bài, có tránh cũng không tránh khỏi. Chị nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Đêm đó chị mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Và cũng chính giấc mơ ấy như báo trước cho chị một sự chia ly mà suốt một thời gian sau mới được trùng phùng. Anh trở về nhà vào lúc nửa đêm, khắp người nồng nặc mùi rượu. Hôm nay anh rất buồn, vì từ lúc trưa sau khi chị rời đi, Bình đã điện thoại khóc lóc ầm ĩ, kể cho anh nghe về việc chị đã ra đi. Anh nhớ chết lặng vì quyết định của chị. Thật sự anh không hiểu nội tâm tư chị đang che giấu nỗi niềm gì. Anh rất thương yêu chị. Những chuyện xảy ra anh không hề đặt nặng nó, mà còn muốn chị nhanh chóng quên đi. Vậy thì cớ gì chị lại trốn tránh anh, không cho anh có một cơ hội? Anh đến quán rượu một mình uống lấy uống để, cố mượn men rượu để tìm vào lãng quên. Nhưng càng uống thì lại càng nhớ chị xa thiết. Càng nhớ anh thì càng nốc rượu vào người. Cho đến khi không còn biết gì mới lếch thếch về nhà, và cũng không biết rằng bằng cách nào để có thể về được một cách an toàn. Anh say không biết trời trăng mây đất gì, vừa đặt chân vào đến cửa đã ngã ầm ầm ra nền gạch. Khổ sở lắm thì Vu Nuôi và Nhóc Bin mới kéo anh vào được, đến ghế cũ nằm. Làm việc ở đây gần 20 năm, lần đầu tiên Vu mới thấy anh bi lụy như vậy, miệng không ngừng gọi tên chị, nước mắt cứ chảy ra. Nhóc Bình đứng nhìn ba nó, rồi lặng lẽ lấy điện thoại của nó ra, quay lại cảnh này, ngước đôi mắt buồn bã lên nhìn Vú Nuôi. Vú ơi, bà còn rất buồn có phải không Vú? Làm sao để bà hết buồn bây giờ hả Vú? Vú chỉ con đi. Bà Vú ôm nhóc vào lòng, rồi lặng im nhìn anh thở đều đều, chậm chạp đi vào giấc ngủ. Chính bà cũng không biết nên làm gì, vì chỉ có những người trong cuộc, họ mới biết họ nên làm gì để tháo được khúc mắc này. Liên tục những ngày sau đó, tên mập khốn nạn ấy cứ kéo hết người này đến người kia, đến bắt à phải phục vụ bằng những thứ bệnh hoạn, không biết hắn lấy từ đâu ra. Hắn thật sự là rất mập, cái đầu hói cùng với ngũ quan không ăn nhập gì với nhau. Có thể nói, hắn và đám bạn của hắn là một lũ vừa xấu xí, vừa biến thái là rất chính xác. Vậy mà khốn nạn thay, hắn cứ lấy thân hình phỉ nhiêu đè lên người à mà dồn dập. Bất chấp lúc à mới ăn xong, hắn vẫn cứ đè lên, khiến ả đôi lần không chịu nổi mà nôn ói ra khắp nhà. Những lúc như vậy, Hắn tát cho à một cái đau điếng, rồi la lẳng bắt phục vụ dọn dẹp. Sau đó là một màn trừng phạt khủng khiếp vì cái tội làm hắn mất hứng. Ban đầu hắn cũng chỉ đến vào buổi tối, nhưng rồi dần như là cả ngày. Không hắn thì những tên biến thái khác, có khi cả một đám cùng những đứa con gái khác đến chơi tập thể. À quá mức kinh tởm cái lũ bệnh hoạn này, nhưng ngoại trừ lúc ăn uống ra, à không một phút nào được nghỉ ngơi yên ổn. Cửa mình của à đau rát kinh khủng. Những thằng bệnh hoạn ấy còn không tha cho hậu môn của à. À thật sự muốn chết, nhưng vì những lúc à không hợp tác, tên mập đều mép lại với tên Phong, nên hắn cho người cho thuốc nhét vào miệng à, bắt ép à uống. Càng ngày liều lượng càng cao, à về thuốc nào còn biết gì nữa. Số tiền à kiếm về cho tên mập sau những màn đổi trị càng ngày càng cấm khá. Sáng nay đột nhiên hắn không đến phòng à, mà đến gặp tên Phong bàn chuyện gì đó. À Phong này, 3 ngày nữa cho Ngộ mượn con nhỏ này nhé. Lệ có một bữa tiệc nên muốn dẫn nó theo đó mà. Nụ người tinh quái nở trên khuôn mặt kinh tởm của hắn. Tên Phong dập điếu thuốc rồi nhếch môi nói. Được thôi, vậy trong ngày hôm nay ông không động đến nó. Tôi có việc phải trao đổi với nó. Đồng ý thì tôi cho mượn người, còn không thì đừng mong chờ. Tên mập không trả lời, ngón tay cái ra ra hiệu, rồi đồng ý quay xe trở về. Suốt cả ngày hôm đó, à được tắm rửa sạch sẽ và nghỉ ngơi. Đến chập tối, à mơ màng tỉnh giấc, thấy xuất hiện trong phòng à là tên Phong cùng với đám người của hắn. Mấy ngày qua có vẻ sung sướng lắm nhỉ? Có chỗ nào bọn tôi khiến cô thật vọng không, cô Tường Vi? Mẹ kiếp, bọn chúng mỉa mai thì nói trắng ra, có cần phải lịch sự kiểu như vậy không? Rốt cuộc chúng mày còn giam giữ tao đến bao lâu nữa? Cô Vi, cô nóng này thế. Không lẽ cô đã quên tôi rồi sao? Tao có gặp mày bao giờ đâu mà quên. Cô quên nhanh quá nhỉ? Để tôi nhắc lại cho cô nhớ. Cô quên vụ ở nông trường Xuân Lâm cách đây 10 năm rồi sao? Nông trường Xuân Lâm? Trí nhớ của à tôi nhanh về 10 năm về trước. Phải rồi, nơi đó Minh Tú đã từng xử lý đám tranh giành địa bàn. Lúc đó, à chân ướt chân ráo mới quen được Minh Tú vài năm. Năm đó, cha mẹ tôi làm công trong nông trường đó. Hôm đó anh em tôi vừa chạy ra ngoài chơi, nên mới thoát khỏi vụ thảm án. Cô còn nhớ hai ông bà già ở mé sau bức tường cúm núm van xin các người tha mạng cho không? Họ là cha mẹ tôi. Cha mẹ tôi nào có liên quan gì mà cô và đám người của cô thẳng tay giết họ. Chính mắt tôi đã chứng kiến cha mẹ tôi quỳ lạy các người mà các người vẫn không thương tiếc chém giết họ. À tựa đầu vào tường, nhớ lại từng chi tiết năm đó. Phải, hai vợ chồng đó đã quỳ mọt dưới chân à và Minh Tú xin tha. Nhưng kẻ máu lạnh như bọn à thì làm gì biết thương xót cho ai. Hơn nữa đó là nhiệm vụ của lão đại đưa xuống. Nếu bọn à không giải quyết nhanh chóng thì có thể chính bọn à cũng sẽ như những cái xác không hồn về đó mà trầu địa phủ. Vậy bây giờ mày quay lại, bắt tao phải trả giá cho hành động năm xưa có đúng không? Vậy tại sao không một đao chém chết tao đi? Giết cô là quá thư thả cho cô. Nên nhớ một điều, nếu muốn giết cô, tôi đã giết cô từ lúc Minh Tú bị thương trong phi vụ ở Cao Bằng. Thời cơ quá tốt để trả thù, nhưng tôi vẫn tha. Để cô sống không bằng chết mới cái hàn hạ tàn nhẫn nhất. À đã nhớ ra tên này đã gặp à ở đâu rồi. 3 năm trước ở Cao Bằng, hắn cũng nằm trong nhóm người theo chân Minh Tú và à. Năm đó Minh Tú bị trọng thương do đối phương bắn lén. Ngay lúc đó chính tên Phong đã dìu Minh Tú rời đi. Hắn nói đúng, nếu muốn giết à thì lúc đó hắn đã đủ thời gian để giết. Cánh cửa bật mở, lại là một gương mặt thanh tú bước vào, dáng người song sòng cao, khuôn mặt yêu kiều và sang trọng. Đó là Hoài Anh, thư ký của Triệu Minh Tú. Em đến rồi à? Mọi chuyện đã được làm theo mọi sự sắp xếp của em. Hoài Anh bước đến gần à rồi hất hàm lên tiếng. Tôi nghĩ chị biết tôi là ai. Lâm Tường Vi, con gà cưng của cố chủ tịch Triệu Minh Tú. Cố chủ tịch? À Hoài Anh đang nói gì vậy? Lẽ nào Minh Tú đã... Tôi đã không muốn gặp cô một lần nữa. Nhưng tôi không chịu nổi cái tính hách dịch ngạo mạn của cô, nên tôi phải dạy cô một bài học. Xem ra như là an ủi vong linh của chủ tịch vậy. Mày nói như vậy là sao? Cố chủ tịch, nói rõ ràng đi. À Hoài Anh cười vang khắp phòng, gương mặt à thoáng nét buồn bã, rồi nhanh chóng trở về như cũ. À chỉ thẳng vào mặt Tường Vi rồi hét lớn. Tao nói cho mày biết, Triệu Minh Tú, thằng người yêu của mày nó đã chết rồi. Một cái chết tức tưởi cũng chỉ vì bản mặt chó chết. Khốn nạn của mày đó con chó à. Một tiếng nổ ầm lớn trong đầu à. Chuyện gì vậy? Con nhỏ đó đang nói cái gì? Nó nói ai chết? Ai vì à mà chết? Là hắn sao? Không, không bao giờ. Chẳng phải trước khi rời đi hắn vẫn đang còn khỏe mạnh sao? À nhấm tính lại, đến nay cũng đã 10 ngày. Lẽ nào lại như vậy chứ? Hoài Anh đau đớn nhớ lại ký ức của Minh Tú. À yêu hắn nhiều năm, tình cảm ấy đã theo à suốt 8 năm. Sau một lần hắn cứu à thoát chết đuối vì tự tử, từ đó hắn cho à theo về công ty. Từ đó hắn cho à theo về công ty làm, nhưng từ đó đến trước khi hắn mất, chưa bao giờ à thấy Tường Vi xuất hiện ở công ty. Hoài Anh di tình, luôn âm thầm giúp hắn giải quyết mọi thứ ở công ty, cho nên Minh Tú rất tin tưởng à. Có thể nói Hoài Anh chính là cánh tay đắc lực, luôn hỗ trợ hắn mọi thứ một cách lặng lẽ, vì bảo vệ cho Hoài Anh tránh bị dòm ngó nguy hiểm. Ngoài mặt hắn luôn la mắng trách phạt, thậm chí nặng nhẹ rất lớn tiếng với à. Nhưng sau đó là những cuộc nói chuyện riêng bí mật, nên đến bây giờ Hoài Anh mới được yên ổn xuất hiện tại đây. Lúc nhận nhiệm vụ cuối cùng để thoát khỏi tổ chức, Minh Tú biết cái chết sắp cận kề. Hắn cố tình kiếm chuyện hòng đuổi việc Hoài Anh. Khi ấy à nước mắt lưng tròng, cắn răng lặng lẽ thu dọn đồ rời khỏi công ty. Rồi không lâu sau đó hắn bất ngờ xuất hiện tại nhà à vào một đêm mưa tầm tã cùng với một xấp hồ sơ. Cuộc nói chuyện đến gần sáng, hắn kể cho à nghe mọi chuyện và bí mật bàn giao toàn bộ hồ sơ công ty lại cho à cùng với lời dặn. Lần đó tôi đuổi cô đi, để tránh cho cô gặp nguy hiểm về sau. Tôi có linh cảm chuyến đi này của tôi sẽ lành ít dữ nhiều, cho nên tôi không muốn cô xảy ra chuyện gì nếu chẳng may tôi gặp bất trắc. Và một điều nữa, mong cô hãy giúp tôi. Đây là tập hồ sơ công ty cùng một số giấy tờ ủy quyền điều hành. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn hồ sơ bàn giao chức chủ tịch hội đồng quản trị mang tên cô. Một, chính là cô sẽ lên nắm giữ điều hành công ty. Hai, là toàn bộ số tài sản của cô. Cô có thể quy ra tiền mặt rồi mang đi từ thiện, xem như là giúp tôi chuộc lại một phần nào đó lỗi lầm. Còn về Tường Vi, nếu một ngày nào đó gặp lại cô ấy, hãy nhắn với cô ấy rằng tôi xin lỗi rất nhiều. Đến lúc chết, Minh Tú vẫn nghĩ cho à. Nước mắt của à rơi xuống. Trời ơi, tại sao trái tim à lại đau như thế này? Tại sao vậy cơ chứ? Cái tin hắn chết như một cú đả kích rất lớn trong tâm trí của à. À như hóa điên rồi la hét khóc lóc inh ỏi. Hoài Anh điên máu bước đến tát cho à một cái trời giáng rồi nói. Im mồm ngay. Nếu không phải vì mày thì Minh Tú đã không chết. Chính mày, chính vì bản mặt của mày, muốn mày được sống yên ổn, nên anh ấy muốn rời bỏ tổ chức rồi bị thanh trừng. Mày, bao nhiêu thứ anh ấy làm, mạng sống cũng không xem trọng cũng là vì mày. Mà mày lại xem nhẹ anh ấy. Tại sao mày không chết đi, cho rành nợ? Tao giết mày cũng chưa thỏa mãn được sự căm hận trong lòng tao. Còn quỷ cái này, mày ở bên anh ấy lâu như vậy, liệu mày hiểu anh ấy được bao nhiêu? Cả đời mày từ nay trở về sau, tao chống mắt lên xem. Khi mày không có Minh Tú che chở, Minh Tú chết rồi. Chết rất đau đớn, nghe chưa, Lâm Tường Vi. Giọng nói của Hoài Anh vừa tai nghiến vừa xót xa. Giọt nước mắt ả chảy xuống, nhưng nhanh chóng ả ngước mắt lên, ngăn không cho rơi thêm một giọt nào nữa, rồi quay sang nói với Tiên Phong. Trước khi chủ tịch rời đi, đã bàn giao tất cả hồ sơ cho tôi, nhưng có lẽ tôi sẽ quy ra tiền mặt để thay anh ấy sám hối mọi tội lỗi. Còn cô ta, tùy các anh xử lý. Tiền tôi đã chuyển đầy đủ vào tài khoản của anh. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp tôi tìm và dạy con nhỏ đó một bài học. Tôi không muốn nó chết một cách chết nhẹ nhàng, nhưng tôi cũng không muốn quan tâm tới sự chống chết của nó nữa. Bản mặt của nó chỉ nhìn thôi đã muốn giết chết rồi. Nhưng vì lời hứa tôi đã hứa với chủ tịch, nên bắt buộc tôi phải ở đây. Việc giao lại cho các anh, bây giờ tôi phải đi. Tạm biệt. Dứt lời, Hoài Anh rời đi như không muốn nhìn thấy ả thêm một phút giây nào nữa. Mắt ả ráo hoành, ả không thể khóc được nữa. À gần như là bất động. Việc cần làm tôi đã làm xong. Tôi luôn nghĩ đến thế gian luôn có câu nói để cho họ tự suy ngẫm về những việc họ đã làm. Với tôi là nó không có, nhưng với cô, tôi cũng muốn xem thử cái gì là tòa án lương tâm của cô sẽ phán xét cô như thế nào. Ngày mai sẽ có người đến đón cô. Khi rời khỏi đây, tôi sẽ không liên quan đến cô nữa. Về sau tự cô lo liệu. Không khí trang nghiêm của cảnh chùa luôn khiến tâm trí của con người ta trở nên thanh tĩnh. Nhớ lại giấc mơ kinh khủng tối qua khiến cho lòng chị bất an vô cùng, nên vừa sáng sớm chị đã bắt xe đến chùa Pháp Hoa nơi chị đã gửi cho cốt của đứa con xấu số của chị để cầu bình an. Cảnh chùa thật yên tĩnh. Chị giải bước dọc theo khuôn viên chùa, rồi dừng lại ở ghế đá bên cạnh ao cá, tâm tư miên man suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Đang trôi theo dòng ký ức, chợt chị giật mình nhận ra đó là khách trong chùa. Gương mặt của bà rất phúc hậu, mỉm cười nhìn chị. Cô ngồi đây được chứ? Dạ được chứ ạ, con mời cô. Cô nhìn chăm chú chị, nhìn thấy vẻ mặt của chị thoáng lo âu, bèn cất tiếng hỏi. Hình như con có chuyện gì có đúng không? Cô thấy mặt con trông ưu tư lắm. Chị lễ phép gật đầu rồi thưa. Dạ đúng là con đang suy nghĩ về một số chuyện đã trải qua. Cô chăm chú nhìn chị một lúc rồi lại cất tiếng. Tại sao con lại không chấp nhận lời tỏ tình của người đàn ông đó? Chị thoáng giật mình. Tại sao cô lại biết được chuyện đó? Chị chưa nói gì với cô hết mà. Chưa kịp để chị hết bất ngờ, cô ra hiệu cho chị đưa bàn tay phải cho cô xem, rồi cô nói. Cô nói cái này, nếu không đúng con bỏ qua cho cô nhé. Chị hồi hộp gật đầu nhìn cô. Con đã trải qua 2 lần thất bại trong tình cảm, thậm chí đã nhiều lần nguy hiểm đến tính mạng. Và mới đây có một người đang theo đuổi con. Anh ta đã qua một đời vợ và có một đứa con. Anh này được đấy, cô thấy rất yêu thương con. Nhưng vấn đề là do bản thân con lo sợ né tránh anh ta. Cô nói có đúng không? Chị ngước đôi mắt mọng nước nhìn cô, rồi chậm rãi kể cho cô nghe về cuộc đời của chị, nhất là giấc mơ. Chị mơ thấy đám cưới của chị với anh Hùng diễn ra vui vẻ, không khí ngập tràn hạnh phúc, thì bỗng nhiên một người lạ mặt chạy đến, đâm một nhát dao chí mạng vào tim anh. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến mức không ai trở tay kịp. Anh cục chết trên tay chị. Người kia sau khi gây án thì chỉ thẳng vào mặt chị nói cả đời chị sẽ không bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn với bất cứ ai. Chị lấy ai thì sẽ chỉ là toàn mang nỗi bất hạnh đến cho người đó. Rồi người đó cười một tràng cười ghê rợn. Chị kinh hoàng thức giấc vừa đúng 3 giờ sáng. Vào cái giờ đó, người ta thường bảo nhau là giờ không tốt. Cộng với giấc mơ đó khiến tim chị như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Kể xong câu chuyện mà chị vẫn đầm đìa nước mắt. Riêng cô sau khi nghe xong thoáng một chút suy tư rồi bảo chị. Cô không tự nhận mình có thể xem được chân mệnh cho ai. Nhưng nhìn vào đường chỉ tay của con, cô chỉ nhìn được con đã trải qua 100 đường đau khổ. Nhưng con à, tất cả đã có sự an bài của tạo hóa. Gương mặt của con rất phúc hậu, hiền lành. Ta tin hậu phận của con sẽ rất an lành. Nếu đã là họa thì không thể tránh, có tránh cũng không khỏi. Nhưng ta khuyên con nên phát tâm niệm Phật, cầu xin trời đất giảm bớt phần nào. Còn phần về duyên phận, cô chỉ xuyên con nên đối diện với sự thật, sống thật với tâm hồn. Cuộc đời chúng ta rất ngắn ngủi, nên đừng làm gì về sau, để sau này phải hối tiếc. Cô nhìn chị ngồi im thẫn thờ vào khoảng công trước mặt. Cô khẽ lắc đầu rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho chị suy nghĩ. Đến khi chị giật mình nhìn lại thì cô đã đi từ lâu rồi. Chị thật là vô ý, đến một lời cảm ơn còn không nói được với cô. Rời khỏi chùa lúc trời về chiều, tâm trí của chị vẫn nặng nề. Rốt cuộc mọi thứ sẽ như thế nào đây? Như đã hẹn, 8 giờ sáng, tên mập cùng với đồng bọn hắn đến đưa ả đi. Cả đêm qua ả không ngủ, gương mặt bơ phờ, mắt thâm xì đen đúa, đã vậy còn bị sưng húp lên. Nhìn ả lúc này không thể khiến cho tên mập nổi điên lên được. À Phong, tại sao mới có một ngày mà nó lại thành ra nông nỗi như vậy? Lị giỡn với Ngộ à? Lị đã bỏ ra một số tiền không nhỏ cho đêm nay đấy. Giờ nó như vậy thì Lị biết làm sao đây? Xin lỗi anh, hôm qua cô ta mượn điện thoại gọi về gia đình. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà thành ra như vậy. Thành thật xin lỗi, tôi sẽ đền bù lại cho ông một nửa số tiền ông đã đưa. Đền là đền thế nào, còn mấy tiếng nữa làm sao mà kịp. Thật là tức chết hả? Tên mập đùng đùng nổi giận, lôi ả lên xe rồi lái đi. Tên Phong cãi nhích mép cười. Theo kế hoạch ban đầu, ả phải chịu nhiều hơn thế nữa. Nhưng với một đứa không còn giá trị thì không nên mất quá nhiều thời gian cho ả. Hơn nữa hắn biết rất rõ bữa tiệc tối nay là như thế nào. Bọn người này rất xảo trá. Ả có bình an trôi qua hay không còn tùy thuộc vào số phận của ả. Đưa ả về đến nơi, tên mập lúc này huyện nguyên hình là một tên đầu gấu giang hồ. Hắn ra lệnh cho người của hắn đưa ả vào trong, rồi cho ả uống một viên thuốc an thần. Hắn hử một tiếng khá lớn. Cho nó uống, rồi ép nó ngủ đi. Mẹ kiếp, bỏ ra một mớ tiền mà lại rinh về cái thứ đéo giống ôn gì. để cho nó ngủ, đến 5 giờ bắt nó dậy tắm rửa, sửa soạn cho tầm 8 giờ tối đi là vừa. Chuyện này, mày mà làm ông vỡ mặt, ông cho mày lên chầu Diêm Vương sớm. Từ lúc chị đi, ngôi nhà của anh trở nên im ắng lạ thường. Ngay cả nhóc Bin cũng không buồn đùa dẫn như trước. Thằng nhóc chỉ ngồi im lặng, nghịch robot hoặc lấy giấy ra vẽ những bức tranh về gia đình. Nhìn thằng con quý tử buồn, lòng anh cũng chẳng vui vẻ nổi. Nhưng anh làm sao đã nhất quyết từ chối anh như vậy? Nhưng anh phải làm sao khi chị đã nhất quyết từ chối anh như vậy? Ba à, sao cô lạnh lâu về với gia đình mình lâu quá vậy ba? Còn nhớ cô quá. Ôm thằng Bin vào trong lòng, anh thở dài mệt mỏi. Chưa khi nào anh cảm thấy bất lực như bây giờ. Anh cũng nhớ chị, muốn được nhìn thấy chị cười. Bà, sao bà không mạnh mẽ lên? Bà phải cho cô Lành thấy được bà yêu cô Lành như thế nào chứ. Anh sững sờ nhìn thằng nhóc. Nó học ở đâu lời nói như ông cụ non như vậy? Nó đang khuyến khích anh chủ động với chị sao? Sao con lại nói như vậy? Bà của con rất mạnh mẽ mà. Con chỉ thấy bà chị biết buồn thôi. Bà phải đi tìm cô Lành đi chứ. Bà buồn như vậy làm sao cô Lành biết được? Bà đi đi, đi tìm cô Lành về cho Bin. Nhanh đi ba. Nó đẩy anh ra khỏi nhà rồi đóng sầm cửa lại, ấn cả chốt bảo vệ. Nó hành động nhanh đến mức không cần biết anh có đồng ý hay không. Anh đang ở nhà mặc đồ thể thao, trên tay cũng không có chìa khóa xe mà không mang theo điện thoại. Không lẽ nó muốn anh đi bộ với bộ dạng này? Bin à, mở cửa. Sao con không bàn với ba mà tự ý quyết định như vậy? Bíp bíp, tín hiệu nhận dạng cửa thông minh phát ra. Sau đó là khuôn mặt một thằng nhóc nham nhở hiện lên trên cái máy. Ba phải đi với bộ dạng như vậy thì cô Lành mới cảm động chứ. Còn có nhét sẵn tiền ở chậu cây cho ba đó. Ba lấy đó mà đi đến xe ôm cho nhanh nha. Bin chúc ba thành công. Bin chờ tin của ba. Này Bin, con... Thằng nhóc chết tiệt. Ai dạy con vậy hả? Anh hậm hực vì cũng vô cùng vô ích. Vì cánh cửa này đã khóa từ bên trong thì bên ngoài cũng phải bó tay. Trời ơi, đi với bộ dạng này sao? Không thể tin được rằng cái thằng con ma quỷ này đã bày ra cách này cho anh. Anh thở dài não nề. Anh tin quốc bộ đến nhà chị, khoảng cách khá xa chứ ít gì. Nhưng suy nghĩ lại thằng nhóc có để sẵn tiền, nên anh lay hoay kiếm trong mấy chậu cây. Trời ơi, chỉ có 100.000. Nó tính cho tôi đi bộ về chắc. Đợi đó nhóc con, bà sẽ xử lý con sau. Đi bộ một quãng khá xa, anh mới bắt được xe ôm để đến nhà chị. Trên đường đi anh phải lên kế hoạch nhanh chóng để đưa chị về nhà, nếu không chắc chắn anh sẽ không được yên với thằng nhóc con nhà anh. 8 giờ tối, à cùng tên mập xuất hiện ở một ngôi biệt thự hoành tráng, đắt đỏ nhất ở Sài Gòn. Trên người à dát toàn hàng hiệu, những thứ này ngày trước với à chỉ là thứ tầm thường. Bởi à được sống trong sự cưng chiều của Minh Tú, nên những món đồ đắt tiền cỡ nào, hắn cũng đều cung phụng cho à. Cứ nhắc tới Minh Tú là à lại rơi nước mắt. Tên mập thấy ả như vậy liền nổi điên lên, xoay qua bóp mạnh cổ ả đe dọa. Mẹ kiếp con chó này, mày không thể không chọc điên tao được à? Tao mà thấy mày khóc một lần nữa, tao sẽ giết mày nghe chưa? Chỉnh trang lại đàng hoàng, mày mà làm tao mất mặt, tao xả thịt mày bán nội tạng, biết chưa? Gương mặt hắn thật là hung tợn. Hắn thấy khuôn mặt ả tím tái liền buông tay ra. Ả thờ hồng hộc lấy không khí rồi im lặng đi theo hắn. Bên trong nhà rất đông người, toàn là đám doanh nhân, những cô ấm cậu chiều của các tài Việt. Trước đây ả thường đi dự những buổi tiệc như thế này, xuất hiện với phong cách thần thái sang chảnh. Ả thường hất mặt coi thường với đám nữ tử mắt xanh môi đỏ, chỉ biết óng ẹo của đám doanh nhân bụng béo. Nhưng hôm nay phải chịu lép vế tên mập khốn kiếp này. Cũng may đám người này lạ mặt, chứ bỏng không ả cũng không biết ả phải chịu thêm bao nhiêu lời sỉ nhục từ buổi tiệc này. Nhưng ả cảm thấy rất lạ. Nữ nhân xuất hiện ở đây rất ít, đa số đám đàn ông là nhiều. Vì từ lúc ả bước chân đã trở thành một đề tài cơ chuyện để ý đến đám đàn ông. Tên mập nói gì đó với tên mặc vest đen. Hắn nhìn ả cười cười rồi gật đầu rời đi. Ả không biết nội dung là gì, chỉ thấy sau đó ánh đèn được hạ xuống và hình như buổi tiệc mới chính thức bắt đầu. Xin hoan nghênh quý vị đã đến tham dự buổi tiệc ngày hôm nay. Tôi, Lê Hoàng Dương, là MC của buổi tiệc, xin gửi lời chào thân ái đến tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta đến đây, thứ nhất là để chúc mừng cho vị doanh nhân trẻ tuổi nhất giành được chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty, cô Lê, và cũng chính là chủ tịch của buổi tiệc ngày hôm nay. Thứ hai, một chút xíu nữa thì buổi tiệc của chúng ta sẽ có một màn đấu giá nhỏ do ông Trương Sĩ Trung mang đến. Đó là một món quà được đấu giá mang tính chất giải trí. Ai trả giá cao sẽ được sở hữu trong 3 đêm. Nội dung sau đó lát nữa tôi sẽ giới thiệu thêm cho các quý vị nghe. Sau đây tôi xin thay mặt Tổng Giám đốc Lê chính thức tuyên bố khai mạc buổi lễ. Tiếng vỗ tay hoan hô vang lên, rồi sau đó là tiếng nhạc ầm ĩ, khiến không gian rất náo nhiệt. Đám người này mang tiếng doanh nhân thành đạt, nhưng cũng là bọn ăn chơi đốt tiền, mang tiếng tiệc tùng chúc mừng, chứ thực chất bọn chúng lợi dụng để trao đổi ngầm những món hàng và tổ chức buổi ăn chơi trác táng với những nàng tiên nâu cùng những món kích thích khác. À ngồi im lặng trong góc phòng, đôi mắt mơ màng nhìn theo ánh đèn. Hình như tên mập cố tình nhét à ngồi ở góc này để không tạo ra sự chú ý. Hai bên à còn có một người ngồi theo canh chừng, còn hắn thì đã mất tích từ lúc khai tiệc. À cảm thấy rất mệt mỏi. Giấc ngủ ban chiều vẫn chưa giúp à lấy lại tinh thần, nhưng thần sắc có vẻ đã khá hơn rất nhiều. À cứ thả hồn trôi bồng bềnh, mặc kệ lát nữa sẽ có chuyện gì. Với à thì lúc này mọi thứ còn có đáng gì nữa đâu. Cuộc thác loạn kéo dài đến tầm 11 giờ. Thì tiếng nhạc ngừng vang, mọi người ở đây có vẻ đã ngấm rượu và những thứ chất kích thích. Tên MC kia lại bước lên sân khấu, trông hắn cũng đã ngà ngà say. Bây giờ chúng ta đến một màn hấp dẫn nhất. Ông Trường cũng đã đồng ý tôi dẫn chương trình này. Xin mời quý vị cho một tràng vỗ tay. Tiếng vỗ tay rần rần cũng là lúc ả bị bọn người của tên mập kéo lên sân khấu. Ả hôm nay khoác lên người bộ váy cúc ngực màu trắng được may thật tinh xảo. Khuôn mặt đã được trang điểm kỹ càng, trông à không khác gì Tường Vi của ngày trước. Bước từng bậc lên sân khấu, à nghe rất rõ đám người kia trầm trồ vẻ đẹp của à. Nhưng bọn chúng có biết thật chất bên trong vẻ đẹp đó nó đã mục nát từ rất lâu rồi. Có những tên hám gái vừa thấy à đã đòi leo lên sân khấu, nhưng bị đám bảo vệ cản lại, tạo nên một khung cảnh huyên náo. Xin quý vị giữ im lặng giúp tôi. Xin tự giới thiệu, đây là cô Lâm Tường Vi, người đẹp mà ông Trương Sĩ Trung đã mang về cho buổi tiệc ngày hôm nay. Tiếng xì xầm vang lên sau màn giới thiệu tên ả. Đám người này dường như không biết ả là ai. Ả vẫn bình thường, đứng nhìn ra xăm không một chút sợ sệt. Mà có gì là đáng sợ chứ? Bởi vì ả còn gì để mất nữa đâu. Thể lệ của màn đấu giá như sau. Tôi sẽ đưa ra giá khởi điểm. Các vị sẽ trả giá cho món hàng. Ai trả giá cao nhất sẽ được sở hữu cô Vi đây trong vòng 3 ngày. Trong 3 ngày đó, tùy ý các vị muốn đưa đâu, làm gì. Nếu sau 3 ngày đó các vị muốn sở hữu cô gái này luôn, thì xin liên lạc với ông Trương. Và một điều mới mẻ nữa, 3 người trả giá gần như cao nhất trong đêm nay sẽ được ưu tiên được cô Vi phục vụ suốt buổi tiệc. Cho đến sáng hôm sau, cô ấy sẽ thuộc về người trả giá cao nhất. Quý vị thấy thế nào? Tôi bắt đầu thời gian nhé. Thời gian 15 phút và giá khởi điểm là 5.000 đồng. Trời ơi! Bọn chúng muốn ả làm tình tập thể với những người này. Đây là một sự sỉ nhục rất lớn dành cho ả. Ả lùi lại, toàn quay bước, thì đám người kia nhao nhao lên trả giá. Thật là đáng sợ. Còn sự sỉ nhục nào bằng như vậy nữa cơ chứ? Đám nữ nhân ngồi im nhìn ả cười kinh miệt. Ý nói cho ả biết rằng nhục nhã mà đến tất cả cũng không ai chui xuống được. Ồn ào một hồi thì cuối cùng cũng có giá chót. Hết giờ. Quý vị xin hãy ổn định chỗ ngồi và tôi sẽ công bố ai là người trả giá cao nhất cho vật sở hữu đêm nay. Đó là ông Đinh Hồng Lân với giá mua đưa ra là 4.000 USD đang là giá cao nhất. Tiếp theo là ông Hứa Văn Bình đang giữ mức giá cao thứ hai là 3.700 USD và ông Trần Tuấn Hà giữ mức giá cao là 3.300 USD. Vậy ba ông sẽ là người sở hữu cô Tường Vi trong đêm nay. Và sáng ngày hôm sau, cô Tường Vi sẽ được người của chúng tôi đưa đến địa điểm mà ông Đinh Hồng Lân đưa ra. Ngoài ra, kính thưa quý vị, theo sự thống nhất của đại số đông, số tiền đấu giá đêm nay sẽ được bàn giao lại cho một người. Người đó là ai xin mọi người hãy nhìn lên màn hình. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía màn hình nét. Trên đó, một khuôn mặt cực kỳ sắc sảo hoàn mỹ xuất hiện. Chẳng ai khác, đó chính là Hoài Anh. Xin chân thành cảm ơn các vị đã đến dự buổi tiệc chúc mừng tôi, Lê Ngọc Hoài Anh, lên vị trí cao nhất của tập đoàn Thịnh Phát. Xin cáo lỗi với các quý vị, sau đêm nay tôi đã lên lịch sẵn, nhưng vì phát hiện bị bệnh phải nhập viện nên không thể đón tiếp các quý vị được. Rất cảm ơn các quý vị đã đến tham dự chương trình đấu giá trong buổi tối ngày hôm nay. Như đã thống nhất điều kiện ban đầu, chúng tôi sẽ làm theo những quy định đã sẵn. Chỉ riêng toàn bộ số tiền này, tôi xin được phép được sử dụng nó vào mục đích từ thiện. Và nội dung nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net